Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, không sợ chi chiến. Huyền Vũ bỏ mình tại Lý Kỳ Phong dưới kiếm, khiến cho Thao Thiết trong lòng nhấc lên một vạn cái cẩn thận. Trong tay xích sắt tựa như rắn độc xuất động, nhanh như thiểm điện, khi thì tựa như cự long. Thế lớn chìm mãnh, quét sạch tứ phương, một thân tu vi càng là chìm đắm tiên thiên cảnh đại thành nhiều năm. Nội lực sự hùng hậu, khí cơ cường thịnh xa xa tại Lý Kỳ Phong phía trên. Ỷ vào Phạn Thiên Phù Đồ quyết bá đạo, Uyên Hồng Kiếm không gì không phá, còn có kia biến hóa ngàn vạn, phản pháp quy chân kiếm pháp cũng là có thể cùng Thao Thiết đánh ngang tay. Lại đến Thao Thiết trong lòng còn có kiêng kỵ, trong thời gian ngắn Lý Kỳ Phong ngược lại là chiếm một tia thượng phong. Kia thần hỏa giáo thánh tử một thương chọc ra, trên mũi thương bộc phát ra cường đại uy thế không thể không khiến Lý Kỳ Phong phân thần ứng đối. Thân thể lóe lên, dưới chân thiên la bộ pháp triển khai, trong tay Uyên Hồng trong nháy mắt đâm ra tám kiếm, chiêu chiêu mang theo lăng lệ uy thế. Chiêu chiêu nhanh như thiểm điện, Lý Kỳ Phong xuất kiếm tốc độ nhanh, kia thánh tử trường thương tốc độ càng nhanh, đâm ra tám kiếm chỉ có ba kiếm kích bên trong trường thương. Kia năm kiếm cũng là thất bại, trường thương mang theo bá đạo uy thế, đâm hướng Lý Kỳ Phong phần bụng, thân ảnh khẽ động, Lý Kỳ Phong không thể không hướng về sau lướt đi, dầm dầm. Thao Thiết trong tay xích sắt huy động, lấy gió thu quét lá vàng chi thế, quét về phía Lý Kỳ Phong lưng. Hai mặt thụ địch, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia quả quyết. Uyên Hồng phía trên, lập tức bộc phát ra uy thế cường đại. Thân thể trì trệ, không lùi mà tiến tới. Trên thân kiếm, tản mát ra vô số chói mắt quang mang, tựa như buổi trưa liệt nhật. Tán phát quang mang chói mắt để người không mở ra được hai mắt. Huyễn quang kiếm pháp, bỗng nhiên ở giữa, trùng điệp quang mang bên trong, cùng ngàn vạn kiếm ảnh tướng nặng, Uyên Hồng kiếm hóa thành một vệt ánh sáng, chém về phía thánh tử. Keng, một tiếng oanh minh truyền ra, tràn ra vô số hỏa hoa, to lớn lực phản chấn, khiến cho Lý Kỳ Phong cánh tay run lên. Ba, xích sắt cuối cùng quất vào Lý Kỳ Phong lưng phía trên. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi hướng phía trước cắm ra ba bước. Đau rát đau nhức khoảnh khắc truyền khắp toàn thân. Trường thương chỉ phía xa Lý Kỳ Phong. Thánh tử lên tiếng nói. Thao Thiết hộ pháp, người đi hỗ trợ giải quyết những người khác. Cái này giao cho ta tới. Xoẹt xẹt á, xích sắt thô to co rúm. Thao Thiết đối thánh tử xoay người hành lễ chính là hướng phía trước lướt đi. Thần hỏa giáo thánh tử gia nhập, khiến cho chiến cuộc trong nháy mắt phát sinh biến hóa rất lớn. Vương Tiêu Hải, Khang Văn Báo, Chu Chính Thọ tam đại thiên tướng hao tổn khiến cho trên đầu thành thế cục lập tức nghịch chuyển mà. Xuống, cùng kỳ, hồn độn, Thao Thiết tam đại hộ pháp giờ phút này càng là đại triển thần uy. Nếu không phải Độc Cô Thần, Hoán Sa, Kim Xuyên ba người ngăn cản, chỉ sợ hiện tại Thục Thành phía trên tình huống càng thêm nguy cấp. Cao Trấn Sơn lòng đang nhỏ máu, nhìn xem Thục Thành binh lính từng cái ngã xuống, như là một đao lại một đao cắt tại trong lòng của hắn. Nhìn xem kia đứng ở dưới tường thành Hồng Nhi uyển chuyển thân thể. Cao Trấn Sơn trong lòng không thể không thở dài một hơi. Vì sao cho đến bây giờ, Việt Châu cùng Dung Châu lưỡng địa viện quân còn chưa tới? Chẳng lẽ Thục Thành hôm nay liền muốn hết à? Để tay lên ngực tự hỏi, Cao Trấn Sơn trong lòng quả thực không cam lòng, vằn vện tia máu trong đôi mắt tản mát ra tranh vanh sát ý. Cao Trấn Sơn trong tay đại đao càng thêm điên cuồng thẳng hướng man nhân. Trên đầu thành, còn có một thân ảnh. Cũng là đang điên cuồng chiến đấu, máu tươi đã nhuộm dần hắn y giáp, mái tóc màu đen cũng biến thành dơ bẩn không chịu nổi. Trường thương phía trên sắc bén đã là không tại, Trương Bằng lại như cũ đang điên cuồng chiến đấu. Lưng bên trên lồng ngực máu tươi không ngừng chảy ra. Trương Bằng hoàn toàn không có cảm giác được nửa điểm đau đớn. Trên gương mặt, một đạo khắc sâu thấy xương vết thương triệt để khiến cho hắn đã mất đi anh tuấn. Càng là chìm hắn phú quý chi khí, lại khiến cho hắn trở nên càng thêm dữ tợn, càng thêm lăng lệ. Uyên Hồng kiếm hoành ngăn tại trước người, Lý Kỳ Phong trở nên vô cùng tỉnh táo, lưng bên trên đau đớn từ từ chết lặng, bên tai tiếng hò giết không ngừng đi xa. Tâm thần hợp nhất, Lý Kỳ Phong bình thản ánh mắt nhìn về phía thần hỏa giáo thánh tử. Từ thánh tử trên thân, Lý Kỳ Phong cảm thấy một tia không hiểu kiềm chế, dù cho lúc trước đối chiến Thanh Long thời điểm, loại này cảm giác bị đè nén cũng không có mãnh liệt như vậy qua. Các ngươi đã thua, thánh tử trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Xa xa man nhân đại tế ti đọc kinh văn kích phát ra man nhân huyết tính, khiến cho man nhân toàn thân trên dưới tản mát ra đáng sợ sát khí. Phát khởi một lần lại một lần không sợ chết công kích. Thục thành phía trên, có chút cũ tốt đổi 2-3 chuôi đại đao. Liên tục khổ chiến khiến cho bọn hắn cảm giác được vô cùng mệt nhọc. Tựa như bên hông rơi lấy cự thạch ngàn cân, đã mất đi ngày xưa nhanh nhẹn, nhảy lên đầu tường man nhân căn bản không có nửa điểm tiếc mệnh. Thậm chí không tiếc một mạng đổi một mạng, kia đầy khắp núi đồi man nhân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chém giết không hết, thục thành binh lính lại đến kiệt lực tình trạng. Toàn bằng dụng tâm trí khổ khổ chống đỡ lấy, thao thiết xích sắt lăng không quật mà xuống, tại Kim Xuyên khai sơn bên trên tóe lên vô số hỏa hoa. Kim Xuyên hướng về sau lảo đảo rời khỏi một bước, thần sắc của hắn bên trong mang theo một tia tái nhợt. Toàn thân cao thấp, mồ hôi đã là thẩm thấu, nhưng là đôi mắt của hắn bên trong nhưng không có nửa điểm e ngại. Thân hình cao lớn dậm chân bước ra, khai sơn trùng điệp chém xuống, trọng kiếm không mũi, đại trí nhược ngu, Kim Xuyên lấy cực kỳ ngang ngược phương pháp đem kia nhảy ra xích sắt chém xuống. Tràn ra vô số hỏa hoa, xích sắt ứng thanh mà đứt, thân thể khẽ động, khai sơn thân thể xoay tròn mà ra, hai chân đã là dẫm tại kia rơi xuống đất một nửa xích sắt phía trên. Một kiếm đâm ra, trọng kiếm dù vụng về, một kiếm này lại là xảo đoạt thiên công, như là thần đến một kiếm. Thao thiết thần sắc lập tức biến đổi, nhanh chóng đem quấn ở trên cánh tay xích sắt giải khai. Muốn tránh thoát một kiếm này, nhưng một kiếm này quá nhanh, so thiểm điện nhanh, thậm chí so chỉ riêng nhanh. Xoạt xoạt, thao thiết cánh tay phải bị khai sơn chém xuống. Máu tươi tràn ra, bạch cốt xâm nhiên, thao thiết sắc mặt lập tức biến đổi, bàn tay trái bỗng nhiên đánh ra, thân thể hướng về sau lướt đi, Kim Xuyên trong miệng lập tức máu tươi phun ra, thần sắc trở nên trắng bệch, nhưng hắn hai con ngươi bên trong lại là chiến ý càng sâu. Độc cô thần cùng kỳ ngay tại ác chiến bên trong, giữa hai người khó bỏ khó phân. Thiên diệu phiêu giật linh động, cùng kỳ đơn đao giảo quyệt ngoan độc. Hai người trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách phân ra thắng bại. Sáu kiếm rực chấn động hư không, kiếm rực phía trên tản ra kiếm quang, tại dưới ánh nắng chói chang sáng chói vô cùng. Hoán xa áo đen phía trên đã dính dáng tới không ít bụi đất. Ngọc Quỳnh kiếm chiêu chiêu đoạt mệnh, thẳng hướng hồn độn. Trên chiến trường hết thảy đều ở đáy mắt bên trong, Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười. Không đến cuối cùng một khắc, thắng bại sự tình, ai cũng không xác định. Thánh tử trong thần sắc vẻ ngạo nhiên càng sâu, ánh mắt bên trong lộ ra ánh mắt thương hại. Nói, các ngươi nhất định sẽ thua, bởi vì ta tới, Lý Kỳ Phong cười cười. Uyên Hồng kiếm chậm rãi di động, vậy ta nói. Chúng ta nhất định sẽ thắng lợi.